hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, lo gặp mặt Gorose. Ta cái thứ ba cháu trai rốt cục xuất hiện sao? Tại cái này phú xa thôn sau trên núi, vừa vặn giáo huấn xong lắp phi cùng ây dừng lại gặp. Hắn đột nhiên phát hiện tại trước mắt của mình một lần nữa xuất hiện một cái to lớn vô cùng kim sắc. Mũi tên, đã có Rigudo cùng lo hai cái này kinh lịch, gặp chỗ nào không biết mình cái thứ ba cháu trai lại xuất hiện. Ta muốn biết ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, tiềm lực của ngươi sẽ siêu việt lo sao? Trong lòng tràn ngập tò mò. Gặp ngắm nhìn phương xa kia cái to lớn vô cùng đỏ kim sắc mũi tên. Hắn tại phỏng đoán mình cái này cái thứ ba cháu trai rốt cuộc là ai? Ra ra, ngay tại gặp ngắm nhìn nơi xa kim sắc mũi tên thời điểm. Đầu đầy bao lớn lắp phi một mặt thận trọng đi tới gặp trước mặt. Ken két, gặp hai tay nhẹ nhàng nắm tay phát ra thanh âm ca ca. Ừng ực. Lắp phi một mặt sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Chẳng lẽ hôm nay huấn luyện còn không có triệt để kết thúc sao? Lắp phi, ây phát ra một tiếng kinh hô. Đối mặt gặp cái này vô cùng kinh khủng quái vật, ây dùng lắp phi trong lòng có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Gặp có thể nói là không thèm nói đạo lý tồn tại. Hắn duy nhất giảng đạo lý liền là kia một đôi cực kỳ cường hãn ái tâm thiết quyền. Đây chính là gặp đạo lý. Ngươi nếu như có thể thừa nhận được gặp thiết quyền, như vậy ngươi liền có tư cách cùng gặp giảng đạo lý. Thế nhưng là ngươi nếu là không có năng lực như thế vậy liền nhu thuận xảo nghe theo gặp mệnh lệnh. Cùng an bài, phanh phanh phanh. Một trận tiếng kêu thảm thiết một lần nữa tại cái này rừng rậm sau núi bên trong vang lên. Đây là thuộc về lắp phi còn có ây cái kia thống khổ kêu rên. Cường đại nắm đấm không ngừng oanh kích mà xuống. Lắp phi cùng ây một lần nữa nếm thử đến ra ra cái kia biệt ly yêu. Ra ra rời xa đôi cháu trai tưởng niệm. Thế nhưng là tại lắp phi còn có ây trong mắt đây chính là như là ác ma nam nhân. Ta thân yêu cháu trai, ngươi liền đợi đến ra ra ngươi ái tâm thiết quyền đi. Nhắc từ bản thân thiết quyền gặp mang trên mặt một tia tươi cười đắc ý. Vô luận là hiện tại hải quân siêu tân tinh Monkey D. Rigudo, vẫn là uy danh lan xa toàn bộ biển cả Monkey D. Lo. Tương lai quân cách mạng người đứng thứ hai Monkey D. Sabo. Tương lai băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng Monkey D. A. Tương lai vua hải tặc Monkey D. Luffy. Bọn hắn cái nào không phải tại ái tâm thiết quyền răn dậy phía dưới chậm rãi trưởng thành. Bọn hắn thành trưởng không thể rời bỏ gáp ái tâm thiết quyền. Rigudo, ra ra, người suy nghĩ nhiều. Lo, ra ra, người nghĩ thật sự là nhiều lắm. Ây! Ta vì cái gì trở thành hải tặc? Kia tất cả đều là bị quả đấm của người ép. Sabo, quân cách mạng mới là tràn đầy ấm áp cùng yêu địa phương. Hải quân cái gì coi như xong đi. Luffy, ra ra là hải quân. Gia nhập hải quân liền là tương đương tiếp cận ra ra. Monkey D. Lo, nơi này chính là thánh địa Mariezoa. Có cái gì muốn nói sao? Tại Red Dragon dẫn dắt phía dưới lo rốt cục bước lên thánh địa Mariezoa. Nhìn trước mắt cái này tráng lệ nguy nga hiểm trở thánh địa Mariezoa. Red Dragon một mặt đắc ý nhìn về phía Monkey D. Lo. Ai tới cứu cứu ta với? Lão thiên gia, ngươi liền mở mắt một chút đi. Nếu như có thể liền mời ngươi giết ta đi. Nơi này chính là địa ngục nhân gian. Ác ma ở nhân gian, Monkey D. Lo hắn nhắm lại một đôi mắt, thế nhưng là lúc này hắn chỗ cảm nhận được liền là kia tràn đầy kêu rên oán thanh. Đây là những cái kia chết đi oan hồn ai điếu, đây là một mảnh tràn đầy tử linh địa phương, người chết oan hồn tại bên tai của ta dập dờn. Monkey D. Lo xoay đầu lại nhìn về phía Red Dragon, hắn lúc này có thể hoàn toàn cảm nhận được những người chết kia kêu khóc. Cái này, nghe được lo lời nói Red Dragon, hắn lập tức ế trụ một tiếng. Thân là CP tổ chức đỉnh cấp cao thủ, hắn đương nhiên cũng hiểu biết cái này thánh địa Mariezoa Hắc Ám. Hắn đã từng mắt thấy qua Hắc Ám có thể nói là nhiều vô số kể. Ở chỗ này là thuộc về Thiên Long Nhân Điện Đường. Người bình thường địa ngục nhân gian phổi. Monkey D. Lo Gorose đại nhân đang đợi lấy ngươi. Red Dragon có chút lung túng đối Monkey D. Lo nói ra. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói ra Gorose. Ta liền muốn nhìn một chút kia năm cái lão gia hỏa còn có cái gì tốt giải thích. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia khinh thường. Monkey D. Lo cũng muốn nhìn một chút Gorose còn có lời gì ngữ có thể giải thích. Đạp bạp đạp, đạp trên thanh thúy bộ pháp. Monkey D. Lo đi theo Red Dragon bước chân bước vào. Nặc Triệu, cái này thánh địa Mariezoa trung ương tháp cao vị trí. Tại nơi này có đại biểu cho thế giới tối cao quyền lực Gorose. Bọn hắn là trên danh nghĩa nắm trong tay toàn bộ thế giới chính phủ tồn tại. Kéo kẹt, tại Red Dragon dẫn dắt phía dưới, Monkey D. Lo cuối cùng đi tới đại biểu cho Gorose tối cao hội nghị phòng họp trước cổng chính. Lúc này ở đại môn này nội bộ, chính phủ thế giới trưởng khống giả Gorose liền ở chỗ này chờ đợi Monkey D. Lo. Phòng họp đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Monkey D. Lo liếc mắt liền thấy được ngồi ngay ngắn cái này bên trong phòng họp năm cái lão gia hỏa. Chính phủ thế giới trưởng khống giả Gorose, đạp bạp đạp, nện bước thanh thúy bộ pháp Monkey D. Lo đi theo Red Dragon bước chân đi vào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.